Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đụng rượu. Đại tế ti nghe được ti dược trưởng lão ba tiếng gọi tốt. Cười vui vẻ, người khác không biết, nàng còn không hiểu rõ à. Ti dược trưởng lão cái này đã tìm không thấy cái gì thích hợp từ ngữ trau chuốt. Để hình dung cam cốc vũ cái này tử vương mùi vị. Đành phải không chỗ ở gọi tốt. Nàng đứng dậy, cười nói, cam cốc vũ, đã ti dược trưởng lão nâng cốc đều phẩm một lần. Ngươi vẫn là mau để cho mọi người đều nếm thử ngươi rượu đế đi. Vâng, đại tế ti, cam cốc vũ cung kính đồng ý. Bất quá ta vẫn là nghĩ nhắc nhở một chút các vị. Mỗi lần uống rượu vẫn là tận lực uống một loại rượu cho thỏa đáng. Uống rượu quá tạp, lại càng dễ uống say. Người cứ yên tâm đi. Ti dược trưởng lão quơ lấy kia một bình 68 độ hoa màu rượu liền hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Đối với chúng ta mà nói, cái này không tính là gì. Độ cao rượu đế còn không tính là gì. Tự nhiên chi lâm đơn giản liền là chiến đấu chủng tộc A. Cam cốc vũ nhìn xem đã bắt đầu một chén hướng trong cổ rót rượu ti dược trưởng lão lập tức. Trợn tròn mắt, ca cũng là tự nhiên hệ pháp sư có được hay không? Làm sao lại không có phương diện này thiên phú? Căn cứ chúng trưởng lão yêu cầu. Các nàng riêng phần mình tọa hạ bọn tiểu bối vì bọn nàng rót rượu đế. Cam cốc vũ quét mắt một trận. Cuối cùng là thở dài một hơi. Cùng ti dược trưởng lão đồng dạng uống cao nhất rượu chỉ có giới luật trưởng lão một người. Còn lại thì phần lớn lựa chọn 51 độ rượu đế. Mà đại tế ti thì lựa chọn gạo nếp ủ chế rượu ngọt. Xem ra ti dược trưởng lão tại tự nhiên chi lâm chung là 10 phần thiện uống tồn tại nha. Trách không được trước đó dám dẫn đầu đứng ra phẩm tửu. Nghĩ đến một bắt đầu liền có 10 phần phấn khích. Địa tịch cùng tiệc đứng đài bên kia. Cũng bắt đầu ăn uống linh đình. Đại đa số váy rơm mỹ nữ một bắt đầu đều chạy tử vương đi. Có thể uống non nửa chén về sau liền nhao nhao nhận sợ. Đổi thành uống thấp hơn độ rượu đế. Xem ra độ cao rượu đế cũng không phải tất cả mọi người năng khống chế mà. Cam cốc vũ tự đắc cười cười. Trên thực tế hắn chuẩn bị cũng phần lớn đều là 38 độ cùng 51 độ rượu đế. Đồng thời hắn phát hiện. Nói tóm lại thực lực càng cao người. Uống rượu số độ cũng càng cao. Đương nhiên đại tế ti ngoại trừ. Bất quá ngoại lệ đã có một lần tức có lần thứ hai. Cam cốc vũ lập tức liền phát hiện đám người chung yêu nghiệt tồn tại. A oa ca ca. Còn có ai. Lị na lần nữa hướng mình trong chén rót đầy 68 độ hoa màu rượu. Cao giọng khiêu khích nói. Danh xưng ngàn chén không say tự nhiên hệ các pháp sư. Cũng không gì hơn cái này đi. Ghê tởm, miễn cưỡng uống vào một chén hoa màu rượu tiểu ngọc hận hận cười lạnh nói. Bọn tỉ muội cùng tiến lên. Ta cũng không tin, cái này xú bà nương còn có thể đem chúng ta đều uống lật ra hay sao? Tới, lão nương một cá nhân liền đứng nơi này. Các ngươi tùy ý xa luân chiến. Lúc này Lị Na. Thân bên trên nơi nào còn có loại kia ra vẻ ra yêu mị chi khí. Hiển nhiên liền là một hào sảng nữ hán tử. Bất quá lão nương uống loại này tử vương. Cái khác trò trẻ con cũng đừng đến mất mặt xấu hổ. Lúc này tất cả mọi người đã vài chén rượu hạ đỗ. Nhiều hơn thiểu đều có một tia hơi say rượu. Nghe thấy Lị Na bực này khiêu khích còn đến mức nào. Đây chính là tự nhiên chi lâm mặt mũi a. Thế là đám người nhao nhao thay đổi hoa màu rượu. Thề phải cùng Lị Na đánh nhau chết sống. Cam cốc vũ nhìn thấy một màn này. Đầu lập tức liền lớn. Nhưng không thế nào am hiểu uống rượu phái xương nhi bọn người. Lại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Giờ một chén rượu ngọt liền giấu trong đám người dùng sức địa ồn áo. Giật dây lấy những người khác tiến lên cùng Lị Na đụng rượu. Lị Na không hổ là cồn khảo nghiệm. Thật là ai đến cũng không có cự tuyệt. Người uống một chén nàng liền uống một chén. Không chút nào đái đả gãy. Cùng nàng đụng rượu váy rơm mỹ nữ. Phần lớn chỉ có thể cùng nàng đụng tới 3 lượng chén liền thua trận. Nhiều nhất cũng bất quá 5 chén mà thôi. Rất nhanh, Bên này náo nhiệt đem Ti Dược trưởng lão đều hấp dẫn tới. Hỏi rõ nơi đây náo nhiệt nguyên do. Nàng không nói hai lời liền đứng ở Lị Na trước mặt. Cười lạnh nói. Gan dám xem thường ta tự nhiên chi lâm. Xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự cho ngươi nhìn một cái. Ngươi lại còn coi chúng ta đều là chút có tiếng không có miếng hạng người. Cho ta nâng cốc hết thảy lấy tới. Rất nhanh, dòng dã 6 ấm hoa màu rượu bị bưng tới. Tiểu Ngọc nói ra, trưởng lão, tất cả tử vương đều ở chỗ này. Tốt, Ti Dược trưởng lão hét lớn một tiếng. Chỉ vào Lị Na nói. Lúc đầu theo dưỡng sinh chỉ nam bên trên thuật. Uống rượu không từng chiếm được lượng. Nhưng hôm nay nói không chừng nhất định phải phá lệ. Cứ như vậy 6 bầu rượu. Ta nhất định đem ngươi cho rót nằm xuống. A oa ca ca. Này một ít rượu. Còn chưa đủ lão nương đệm hạng chót. Lị Na khinh thường cười nói. Cam cốc vũ não tử hữu chút chuyển bất quá công tới. Rượu này ấm dung lượng nhưng không nhỏ. Tuyệt đối so Trung Quốc thường gặp 500ml rượu đế bình còn nhiều hơn chứa một ít. Chiếu hai người bọn họ ý tứ này, là muốn hai cá nhân uống hết cái này dòng dã 6 bình rượu đế. Người xác định sẽ không ra nhân mạng. Cam cốc vũ hữu tâm ngăn lại, lại phát hiện từ đụng rượu đến vây xem ồn ào. Lúc này thế mà không có người nào để ý tới hắn. Hắn vội vàng quay đầu muốn đi tìm Đại Tế Ti. Lại phát hiện đối phương cũng ngay tại cách đó không xa. Có chút hăng hái mà nhìn xem bên này náo nhiệt tràng diện. Hiểu rõ Cam Cốc Vũ lo lắng về sau. Đại Tế Ti cười nhẹ lắc đầu. Không sao, Ti Dược luôn luôn nhất có chừng mực. Càng sẽ không cầm thân thể của mình nói đùa. Chừng trăm tuổi người, chỗ nào sẽ còn thật cùng một cái hậu sinh vãn bối phân cao thấp. Nàng bất quá là nghĩ uống nhiều một chút ngươi nhưỡng rượu mà thôi. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Quay đầu nhìn về phía đã có chút lên mặt Ti Dược trưởng lão. Mặt lập tức sụ xuống. Ta vốn nghĩ đêm nay còn có thể còn lại chút rượu. Ta mang về tồn lấy làm kỷ niệm đâu. Đây chính là ca lần thứ nhất nhưỡng rượu đế. Đang khi nói chuyện, Ti Dược trưởng lão cùng Lị Na đã triển khai trận thế. Thấy chung quanh tất cả đều là cho mình hò hét trợ uy tộc nhân. Ti Dược trưởng lão dẫn đầu nâng chén. Bớt nói nhiều lời. Tới đi. Làm. Lị Na lẻ loi một mình cũng căn bản không sợ hãi. Đĩnh đặc nâng chén đón lấy. A oa ca ca. Làm. Thế là. Hai người cứ như vậy ngươi một chén ta một chiếc địa uống. Thấy vây xem đám người hưng phấn không thôi. Nhao nhao ồn ào. Về sau mọi người cảm thấy chỉ nhìn người khác đụng rượu còn chưa đủ nghiền. Dứt khoát hô bằng dẫn bạn vừa uống vừa nhìn thấy chiến tới. Cũng có ngày bình thường tương ái tương sát váy rơm mỹ nữ. Nhao nhao bưng chén rượu lên từng đôi chém giết. Từng cái đều uống đến mặt đỏ tới mang tai. Đổ mồ hôi lâm ly. Tỉ tỉ, lần trước làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố mấy ngày ruộng lúa mạch. Còn không hảo hảo cảm ơn ngươi. Hôm nay nói cái gì cũng phải kính ngươi một chén. Muội muội quá khách khí. Ngươi quên lần trước giúp ta gánh nước sự tình. Còn có lần kia hắc nha chư bầy xâm lấn. Nếu không phải ngươi nhắc nhở ta coi như thụ thương. Nói đến, vẫn là phải tỉ tỉ kính ngươi mới đúng. Hắc hắc, tốt, chúng ta uống một chén. Một chén làm sao đủ. Đến, chúng ta ngay cả cán ba chén. Ai, cái kia ai. Lần trước liền là ngươi tại chúng ta miệng trò đùa quái đản ngươi đừng cho là ta không biết. Hôm nay ta liền muốn cùng ngươi làm kết thúc. Ha ha, ai sợ ai a? Tới. Đêm nay hai chúng ta chỉ có thể có một cái đi trở về đi. Nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy. Cam Cốc Vũ đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Mẹ nó này lại uống muội tử một khi uống mở. Đơn giản khó lường a. Một tuần mới đã đến. Cầu cất giữ cầu đề cử. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.